Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1406, chương 1405 không có thuốc chữa tiểu đội. Cái gọi là huấn luyện viên chỉ là Sky Wizard tiểu đội người chỉ đạo. Chuyên môn phụ trách chỉ đạo các trong tiểu đội Sky Wizard. Có được đem tiểu đội bồi dưỡng thành tài nghĩa vụ. Tại Midgun, bên trong phòng khóa cơ bản đều là do lớp lý thuyết trình các lão sư tiến hành thống nhất giảng bài. Dùng lớp làm đơn vị tiến hành dạy học, cùng trường học không có gì khác biệt. Nhưng thực chiến chương trình học lại là các tiểu đội phân biệt phân phối một tên huấn luyện viên. Do huấn luyện viên tới phụ trách chỉ đạo trong đội thành viên. Tương đương với tiểu đội thượng cấp, bất quá, cần phối cho huấn luyện viên tiểu đội chỉ có dự tính sinh tiểu đội. Sinh viên chưa tốt nghiệp, bởi vì đã coi như là thành thục Sky Wizard, cho nên không có phân phối huấn luyện viên. Do trong tiểu đội đội trưởng phụ trách dẫn đầu tất cả mọi người. Tiếp tục rèn luyện cùng ma luyện, tinh tiến chính mình, dạng này sinh viên chưa tốt nghiệp nhóm ngay tại tinh tiến tự thân sau khi cũng có bị phân phối đến dự tính trong tiểu đội, dùng huấn luyện viên thân phận chỉ đạo dự tính sinh tiểu đội trưởng thành. Nói cách khác, dự tính sinh tiểu đội huấn luyện viên toàn bộ đều là sinh viên chưa tốt nghiệp Sky Wizard chỗ đảm nhiệm, đây cũng là học sinh tự trị học viện The Floating City một cái đặc điểm. Rama liền vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên, khi nhìn đến Chloe đem phần tài liệu này giao cho mình lúc, lập tức liền nghĩ đến trong đó nguyên do. Nói cách khác, Rama được bổ nhiệm làm dự tính sinh một tiểu đội huấn luyện viên. Ngoặc kép, này sẽ không phải là vị kia anh minh thần võ khoa trưởng ra quyết định a? Rama đối Chloe lộ ra nụ cười. Chợt, ngươi chờ ta một chút. Ta đi tìm nàng tính sổ sách. Nói như vậy lấy, Rama lập tức đứng lên. Chờ, đừng xúc động a. Chloe lập tức bị giật nảy mình. Vội vàng nhào tới, đem Rama cho toàn bộ ôm lấy. Không thể không nói, Chloe dáng người thật chính là không lời nói. Dù cho thân mặc đồng phục, vẫn như cụ đó có thể thấy được hắn ôm lấy Rama lúc trước người vĩ đại bị chen ép thành hình bầu dục, ấn lại Rama trên lưng, nhưng Rama đã không cảm giác được, chỉ có đầy ngập hỏa khí. Tạm thời bất luận để cho ta làm huấn luyện viên sự tình có hợp hay không lý. Coi như hợp lý tốt, nàng đây đều là cho ta phái người nào a? Ra giả người. Này nhất định là gây chuyện a. Ta đi tìm nàng tính sổ sách. Chỗ, cho nên liền gọi ngươi đừng xúc động a. Chloe ôm thật chặt lấy Rama, một bên ôm, khuôn mặt còn một bên hiển hiện có chút hồng nhuận phơn phớt. Rõ ràng cũng không phải là không có ý thức được giữa hai người cử động có nhiều thân mật. Có thể Chloe nhưng không có buông ra, ngược lại có chút vui sướng. Lại có chút bối rối giống như mở miệng. Sky Wizard khoa trưởng đích thật là cùng ta thương lượng. Muốn tìm một cái tin được huấn luyện viên tới phụ trách chi tiểu đội này. Thế nhưng ta đề cử ngươi tới làm. Ô ô ô, một câu, còn chưa kịp nói xong. Chloe gương mặt liền bị Rama cho nắm. Nói cách khác, gây chuyện không phải nữ nhân kia, mà là ngươi đúng không? Ta thân yêu Chloe. Rama dùng sức dắt Chloe gương mặt, nhường Chloe khoa tay múa chân, nước mắt đều nhanh chảy xuống, ngẫu giống như vảnh lên đức chi bạn ni đạp kháng nghị tương na viết hồ chơi lâu huệ lại cay. Ta là cảm thấy chỉ có ngươi mới có thể dùng đem những hài tử kia sắn cứu trở về rồi. Chloe mồm miệng không rõ nói nếu như vậy, một bộ nước mắt rưng rưng, khoa tay múa chân bộ dáng. Thật là cảm ơn ngươi tín nhiệm a. Rama hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, tầm mắt thì là một lần nữa hồi trở lại đến tài liệu trong tay lên. Misora, Waiteo, Sky Wizard khoa dự tính năm thứ hai sinh, lệ thuộc vào E601 tiểu đội, dùng trở thành ma pháo kiếm sĩ làm mục tiêu mà nỗ lực. Tố chất ưu tú, có thể bởi vì động tác trì độn lại không bắt được trọng điểm quan hệ. Năng lực thực chiến cực kỳ thấp, lý luận tri thức cũng cực độ khuyết thiếu. Tại dự tính năm nhất lúc liền nhiều lần cầm qua lý luận thành tích không hợp cách phân số. Thực chiến khảo thí cũng toàn bộ không hợp cách. Trước mắt chiến tích là không thắng 124 bài. Kiến nghị tự động nghỉ học. Lexi, Eisenach, Sky Wizard khoa dự tính năm thứ hai sinh. Lệ thuộc vào E601 tiểu đội. Sử dụng vũ khí làm hiếm thấy ma song kiếm. Chính là một tên ma song kiếm sĩ, nhưng nhập học lúc trắc nghiệm thành tích không tốt, tính cách quá nhu nhược nhát gan, dù cho nếm thử nhiều lần uốn nắn, vẫn như cũ vô phương thành công, cho nên phán đoán kỳ vi không thích hợp trên chiến trường loại hình. Kiến nghị khuyên bảo nghỉ học, Rico, Flamen, Sky Wizard khoa dự tính năm thứ hai sinh, lệ thuộc vào E601 tiểu đội. Chính là một tên sử dụng ma thương wizard, làm hậu vệ thực lực không tầm thường, lại có được không có thuốc nào cứu được tính cách, đã chán ghét nỗ lực, lại thường xuyên vô cớ vắng mặt, dù cho thành tích rất cao, nhưng xem nội quy trường học như không, nhiều lần nhận khiếu nại cùng phê bình, vẫn là không hề bị lay động, kiến nghị cưỡng chế nghỉ học. Trở lên ba người sở thuộc E601 tiểu đội cho dù là tại cấp E trong tiểu đội đều là yếu đến khoa. Chương trình độ, từ khi trong trường bài danh chiến bắt đầu dùng tới một cái nguyệt. Đã sinh sinh ăn 10 liên tiếp bại, trong đội cũng tụ tập, Midgun, trung thành tích kém cỏi nhất người. Thậm chí bị cùng thời kỳ Sky Wizard diễu cợt làm cấp độ F tiểu đội. Tiền đồ xa vời. Kiến nghị giải tán nên tiểu đội, tiết kiệm tài nguyên, cái này là Furon cùng với Chloe dự định nhường Rama đảm nhiệm huấn luyện viên trong tiểu đội thành. Viên tình báo cùng với đánh giá, cho dù là dùng Rama ánh mắt đến xem, đây đều là một nhánh không có thuốc chữa tiểu đội, một cái bị kiến nghị tự động nghỉ học, một cái bị kiến nghị khuyên bảo nghỉ học, một cái bị kiến nghị cưỡng chế nghỉ học. Liên tiểu đội đều bị kiến nghị giải tán, lý do là tiết kiệm tài nguyên. Các ngươi liền đem dạng này đội ngũ đẩy lên trên người của ta. Rama triệt để bó tay rồi, cũng là bởi vì là như vậy đội ngũ, chúng ta mới chỉ có thể nghĩ đến ngươi a. Chloe xoa gương mặt của mình, một bộ cố chấp khí bộ dáng. Như ngươi thấy, chi tiểu đội này vấn đề tầng tầng. Trong đội thành viên từng cái đều có vấn đề nghiêm trọng. Cho đến nay không chỉ có là thành tích thảm đạm mà thôi. Liền phối cho các nàng mấy cái huấn luyện viên sau cùng đều chịu không được các nàng. Từng cái chào từ giã. Cho nên Sky Wizard khoa trưởng mới muốn tìm ta thương lượng. Nguyên ý chính là định nhường đặc vụ nhỏ người trong đội tới làm huấn luyện viên của các nàng. Làm cố gắng cuối cùng. Chloe cuối cùng là giải thích rõ ràng nguyên do, nhưng như ngươi thấy, chi tiểu đội này vấn đề thực sự quá nghiêm trọng, coi như là chúng ta đều chưa chắc có thể đưa các nàng giáo tốt. Ta mới có thể đề cử ngươi, làm từ nhỏ đã nhận Rama hun đúc, thậm chí nhận Rama huấn luyện, mới có hôm nay người. Chloe biết, Rama không chỉ thực lực mạnh mẽ, tri thức uyên bác. Đồng thời cũng hết sức am hiểu dạy bảo người, bổn nhân còn rất yêu mới, cho nên mới có thể từ nhỏ cùng Chloe cùng với Kanata chơi tại một khối. Lý do vẻn vẹn là bởi vì tại toàn bộ Rune bên trong, Chloe cùng Kanata tài năng là cao nhất. Ta nghĩ, nếu như là ngươi, nhất định có thể giáo tốt các nàng. Chloe liền khuyên Rama, vì đạt thành mục đích. Chloe đã làm tốt không ngừng khuyến cáo chuẩn bị tâm lý. Người nào từng muốn, được, a, ta cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú. Rama xem lấy tài liệu trong tay, đúng là đột nhiên nói lời như vậy. Ngươi có hứng thú sao? Chloe hoàn toàn không nghĩ tới Rama lại nói lên nếu như vậy. Lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, nếu như ta không có đoán sai. Trong ba người này, trong đó có hai cái có thể là lai lịch không tầm thường. Cho nên, muốn nói hứng thú lời ngược lại cũng không phải là không có. Rama cực kỳ tùy ý nói xong, nếu như vậy, lại là nhường Chloe tò mò. Chẳng lẽ, chi tiểu đội này có chỉ có Rama mới có thể thấy khả năng sao? Tại Chloe nghĩ như vậy thời điểm, tóm lại, xem ở trên mặt của ngươi, ta hội dành thời gian đi xem một chút chi tiểu đội này tình huống. Rama đem tư liệu vứt cho Chloe, mở miệng như thế, đến mức muốn hay không làm huấn luyện viên của các nàng. Chờ ta xác nhận một ít chuyện sau này hãy nói đi. Nghe vậy, Chloe chẳng những không có uể oải, ngược lại nở nụ cười. Ta đây liền chờ mong. Chloe cứ như vậy cười mỉm lấy hồi trở lại lấy. Thế là, chương mới bắt đầu lật ra. Rama tại Midgan, bên trong sinh hoạt, cuối cùng nghênh đón có chút cải biến. P.S. bị tụt huyết áp mới đi mua thuốc về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.